khi đó là thực chiến rồi, chỉ là chạy bộ khẳng định không có ý nghĩa. A Tư Dạ Hàn, để cho Thập Nhất dẫn ngươi đi sân huấn luyện. Diệp Hoản Hoản gật đầu liên tục, được rồi nha, tốt nha, bảo bảo ngươi không cần theo ta rồi, đến châm cứu thời gian, chờ ta huấn luyện xong liền đi thầy thuốc Tôn cái kia tìm ngươi. Tư Dạ Hàn, ừm. Từ đầu tới cuối đều không cách nào phản kháng Thập Nhất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng lịch ra trường từ năm 2018 đây. Google L.A. dục 8.